Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 310, Trung Kỳ phân tích. Trang sách đương Trung Kỳ một lần nữa trở lại Lẫm Đông Công Quốc. Tháng 11 đã qua nửa. Lần này, Cao Ferny cũng đi theo Trung Kỳ cùng nhau đi tới Lẫm Đông Công Quốc. Đây là trong đời của nàng lần đầu tiên rời đi Noe. Cao Ferny trung quy không giống như là trung kỳ lữ hành thời điểm. Có thể yên tâm đem đại công tước quyền lực trực tiếp ném cho Đức Mr. Lợi. Nhưng mà Cao Ferny lại làm không được loại sự tình này. Bởi vì nàng hoàn toàn không có thể tín nhiệm huynh đệ tỉ muội. Tuy Lẫm Đông nhất tộc tâm bị băng tuyết đông kết. Tự từ nhỏ liền không hiểu được yêu là vật gì. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ vô cùng quý trọng người bên cạnh. Bởi vì bọn họ tuy không phên vì đạt được mà vui vẻ. Lại hội bởi vì mất đi mà bi thương. Tại không có vui vẻ ký ức với tư cách là hòa hoãn cùng bảo hộ. Mảy may bi thương đều là như vậy làm cho người vô pháp thừa nhận. Còn có Lẫm Đông khí hậu. Đông chi tâm chớ chú. Tân sinh nhi còn sống xác suất cũng không lớn. Nguyên nhân chính là như thế. Thậm chí tại quý tộc mà không phải là kẻ thống trị trong lĩnh vực. Lẫm Đông gia tộc cũng là huynh đệ tỉ muội giữa quan hệ tốt nhất. Không có một trong, bọn họ có thể yên tâm đem con nối dõi. Quyền lực, lớn nhất bí mật đều gửi gắm cho đối phương. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là tử vong đối với bọn họ mà nói thực sự không phải là vĩnh cửu biệt ly. Cũng thủy chung có một vị chân chính, mọi người trưởng tuy không nói một lời. Nhưng là tại thủy chung nhìn chăm chú vào hết thảy. Thế nhưng, Cao Ferny chưa bao giờ cảm thụ qua loại kia yêu. Nàng căn bản không dám đem quyền hành giao cho hắn làm cô của nàng đại công chúa chi thủ. Bởi vì quyền lực thật sự là có thể ăn mòn một người. Dù cho nguyên bản đại công chúa đã quyết định không được cùng nàng tranh đấu. Có thể nàng chỉ cần thói quen này quyền lực nắm trong tay cảm giác. Chưa hẳn sẽ không sản sinh điểm cái gì tân ý nghĩ. Mà phụ thân của Cao Ferny. Cũng là hoàn toàn không đáng tin cậy. Hắn tuy đích thực là người tốt. Nhưng hắn năng lực. Thậm chí đều so ra kém Đức Mr. Lợi. Đức Mr. Lợi tối thiểu còn có không ngừng dày vò lấy hắn trách nhiệm của mình tâm. Để cho hắn có thể chuyên tâm hoàn thành rất nhiều sự nghiệp. Nhưng vị đại thúc kia. Tuy sinh ra ở vương thất. Nhưng quyền lực của hắn dục vọng thật sự vô cùng đạm bạc. Thậm chí nhạt đến thái quá trình độ. Đạm bạc đến, nữ nhi của hắn đã trở thành quyền lực trên tay nữ vương. Hắn cũng hoàn toàn không có yêu cầu bất kỳ chức quan. Cũng không có sống phóng túng tùy ý tiêu xài. Chỉ là mỗi ngày đợi ở trong ra nhìn xem sách uống chút trà. Ngẫu nhiên ra ngoài cùng quen thuộc mấy vị giáo chủ cọ bữa cơm. Lấy Noe quý tộc tiêu chuẩn mà nói. Cuộc sống của hắn thậm chí có thể nói là tiết kiệm. Thật sự là hắn có nuôi dưỡng chó săn, nhưng là chỉ là hai cái. Hơn nữa, giống còn không xem như vô cùng ưu tú loại hình. Hắn cũng đích xác có thuộc về mình rượu nho trang viên cùng khu vực săn bắn. Nhưng hắn đã 2 năm đều chưa từng đi qua. Chủ yếu là chẳng muốn động. Hắn tướng mạo gầy yếu. Sức ăn rất nhỏ. Ăn đồ vật cũng là lấy thức ăn chay làm chủ. Thậm chí một thiên đô không nhất định có một bữa thịt. Hắn thậm chí liền ngay cả quý tộc ở giữa yến hội. Đều là có thể đẩy thì đẩy. Bởi vì dục vọng của hắn nhạt nhẽo là toàn phương diện. Hắn không chỉ là quyền lực dục vọng nhạt nhẽo. Mà là cả người tựa như đắc đạo cao tăng đồng dạng. Vô cùng Phật hệ. Đây là bởi vì hắn lúc trước ký ức bị người nhiều lần viết lung tung. Cát, linh trí thể chỗ sâu dục vọng chi hỏa đã bị tàn phá đến gần như dập tắt. Tuy phụ thân của hắn cùng nữ nhi đều là quốc vương. Từ bất kỳ góc độ mà nói đều là cực cao quý người. Nhưng hắn vẫn như là một cái chết lặng nô lệ văn phòng đồng dạng mất đi động lực. Cao Ferny đích xác tin tưởng. Hắn sẽ không tham luyến quyền lực. Nhưng hắn hành sự quá tùy ý. Lung tung hứa vâng. Nhất định sẽ cho Cao Ferny tạo thành rất nhiều phiền toái. Vì vậy cuối cùng. Cao Ferny đem quyền lực tạm thời giao cho ai cũng nghĩ không ra nhân tuyển. Chính là vị kia lão con quạ. Cho đến lúc này, Noe các quý tộc mới rốt cục ý thức được. Con quạ gia cùng vị này ác ma nữ vương lúc trước quan hệ đến ngọn nguồn đến cỡ nào thân mật. Nàng tín nhiệm con quạ, thậm chí càng hơn qua tín nhiệm phụ thân của mình. Một cử động kia ngược lại biến thành một loại uy hiếp. Con quạ gia trong tay nắm chặt rất nhiều đen. Nhưng những cái này đen liệu không nhất định có ích. Bởi vì kẻ thống trị không hẳn như vậy nguyện ý nghe từ. Hoặc là nói, không nguyện ý hoàn toàn tin tưởng những cái này hoàn toàn khống chế ngành tình báo người ý kiến. Bởi vì ý nào đó, bọn họ thậm chí có thể thông qua khống chế tin tức nguyên tới khống chế quân chủ hành vi diệt trừ. Bọn họ hy vọng diệt trừ người, cứu bọn họ hy vọng cứu người, chèn ép bọn họ hy vọng chèn ép người. Cũng đang bởi vì như thế, rất nhiều quân chủ đối với những thứ này tồn tại là phi thường kiêng kỵ. Dù cho tin tưởng đối phương là trung thành, nhưng là sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Thậm chí hội chuyên môn thiết lập ngành, bồi dưỡng nhân thủ, tới giám thị, ách chế đối phương quyền hạn. Mà cử động như vậy, đồng thời cũng sẽ trên diện rộng liên lụy hành động của đối phương hiệu suất. Nhưng hiện giờ Cao Phơni lại dùng cuối cùng thủ đoạn, biểu lộ chính mình đối với con quạ gia tín nhiệm trình độ. Tại Cao Phơni rời đi Noe, con quạ gia cũng không có vọng động hành xử vương quyền, mà là trung thành mà lại trầm mặc thủ hộ. Tại đây song trọng ăn ý, Noe một mực không có hoàn toàn thần phục tầng trên quý tộc. Ngược lại vì vậy mà lựa chọn chân tâm thật ý quy thuận, bởi vì bọn họ biết mình đã không có bất kỳ cơ hội phản kháng cùng năng lực. Đây coi như là may mắn sao? Maria hai tay ôm ngực, nhíu mày, này kỳ thật cũng là cùng chung kỳ học. Cao Phơni cười tủm tỉm đáp trả. Ta phát hiện, có chút thời điểm bọn họ thực sự không phải là nhất định phải cùng ta đối kháng. Chỉ là ta vô pháp chân chính biển hiện ra có thể chấn nhiếp lực lượng của bọn hắn, bọn họ sẽ cho rằng ta sở biểu hiện ra, vẻn vẹn chỉ là sắm vai xuất đồ vật. Đây coi như là một loại suy bụng ta ra bụng người. Đích xác là như vậy. Trung kỳ dùng đến cùng. Maria tương đối đồng bộ tư thế. Hai tay ôm ngực tự tin gật gật đầu. Loại này thời điểm, muốn làm ra người can đảm cử động biển hiện ra chính mình yếu ớt nhất. Tối không đề phòng địa phương. Đương bọn họ ý thức được. Hoặc là thử qua. Cho dù là ta yếu ớt nhất địa phương, cũng không phải là nhóm có thể dung chuyển thời điểm. Bọn họ liền nhận rõ hiện thực. Tự nhiên mà vậy chọn thần phục. Mà khoan dung loại này thăm dò, chính là thuộc về vương giả khí lượng. Bởi vì ta nguyên bản liền không e ngại bọn họ. Càng không cần thông qua nghiêm khắc khiển trách thủ đoạn tới cảnh cáo những người khác một cử động. Kia, tại bọn họ ý thức được sự cường đại của ta lúc trước, sẽ cho rằng là mềm yếu cử chỉ. Nhưng nếu như bọn họ ý thức được, cường độ của ta cùng bọn họ là hoàn toàn bất đồng. Như vậy loại này dáng dấp, sử dụng trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Tại Lẫm Đông gia trên bàn cơm, Trung Kỳ cùng Cao Phơni ngồi ở lão tổ mẫu trước mặt. Vậy cũng là Lẫm Đông gia ít có bữa cơm đoàn viên chủ yếu thiếu chính là một mực ngủ say bất tỉnh. Lão tổ mẫu lại nói tiếp, ta lúc trước kỳ thật liền có một cái nghi vấn. Lão tổ mẫu có chút tò mò đặt câu hỏi. Trung Kỳ, ngươi vì cái gì sẽ bị may mắn tiểu thư chọn chúng? Ngươi tại nguyên bản trong thế giới kia, đi học tập qua như thế nào trở thành một người quân chủ sao? Ta cũng không biết vì cái gì ta sẽ bị chọn chúng. Trung Kỳ suy tư một chút, chậm rãi nói, ta đích xác biết, tài năng của ta vượt qua thường nhân. Nhưng ta kỳ thật cũng không biết, ta đến cùng thường nhân có bao nhiêu bất đồng. Lúc trước có người nói, ta này cùng phàm nhân hoàn toàn bất đồng. Đây là căn bản không cần thận trọng, ta chỉ có thể nói. Lối nói của hắn cũng không hoàn toàn. Tại gia nhập vào công ty, tiếp xúc đến may mắn tiểu thư tại chúng ta thế giới kia phân thân lúc trước, ta đích xác cho là ta xem như một thiên tài. Nhưng công ty của chúng ta trông giống như ta vậy, thật sự cũng số lượng cũng không ít. Trung Kỳ một bên suy tư về, một bên chăm chú đáp, ta mặc dù là chủ tính, nhưng là chỉ là chúng ta cái kia hạng mục trong tổ tiểu lãnh đạo. Chỉ là ta biết, ta tiếp xúc đến, có được siêu phàm tài năng người liền có vài vị. vị kia của ta cùng phòng cũng là một cái trong số đó. Vì vậy ta cũng liền không tồn tại cái gì ngạo mạn trong tâm. Ta thậm chí hoài nghi, may mắn tiểu thư cái kia phân thân sáng lập cái công ty này, chính là vì tìm mượn cớ cầm chúng ta tụ tập lên. Lúc trước hắn hoàn toàn không để ý ta có hay không tăng ca. Đại khái là bởi vì hắn kỳ thật không quan tâm ta phụ trách sản phẩm, hoặc là nói, ta mới thật sự là sản phẩm, cũng không phải là không có khả năng. Tuy các đồng nghiệp của ta đều có được chắc lấy các loại tài năng, nhưng ta tin tưởng, thích hợp nhất giải quyết sương mù giới vấn đề, chính là ta không sai. Nếu như đổi lại người đến, hắn nhất định không thể làm đến ta hiện tại như vậy. Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên, trong mắt hiện lên thuộc về trí tuệ ánh sáng nhạt. Ta cho rằng, bọn họ có lẽ cũng ở những địa phương khác, cứu vớt lấy mộng giới chi trên sông thế giới khác, cũng nói không chừng đấy chứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.